Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là như thế nào? Anh thật sự đã kết hôn? Tử Mai xoay người, giả bộ chừng mắt nhìn Trương Dương. Sau khi nghe xong, đầu Trương Dương cảm thấy ong ong, trong lòng nghĩ thế là xong rồi, xong rồi. Chính mình muốn lừa gạt cô ấy chuyện này, không thể ngờ cô ấy lại biết. Ngay sau đó, hắn lại tự động viên ở trong lòng, trấn tĩnh lại. Cho dù chuyện này thực sự bị bại lộ, hắn cũng phải đem người ở trước mắt ổn định lại đã. Sau đó hắn sẽ từ từ dỗ dành. Hắn không tin lấy tướng mạo đường hoàng của hắn sẽ không nắm mắt được cô gái bình thường này. Trương Dương không nói gì, chỉ ôm chặt Tử Mai, trên mặt đều biểu hiện sự đau thương. Tử Mai nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt, cho nên mọi hành động, biểu tình của hắn đều không lọt qua được mắt của cô. Như thế nào? Thật sự là như vậy? Tử Mai trừng mắt như không thể tin, đứng lên nói to. Trương Dương, anh có thể lừa gạt em, anh là đồ không có lương tâm. Tử Mai thoát khỏi lồng ngực của hắn đứng lên, trong mắt ngập đầy nước. Cô bị hắn lừa, cô ngàn chọn vạn tuyển được một người đàn ông mà cuối cùng mình lại là tiểu tam. Hắn rõ ràng là một người đàn ông đã có gia đình. Mai Mai, Mai Mai, em đừng kích động, em hãy nghe anh nói, không phải như em nghĩ, em nghe anh giải thích đã. Rõ ràng Trương Dương không thể buông tay, nếu bây giờ buông thì hắn sẽ không còn gì. Như vậy hắn thật đúng là tiền mất tật mang. Hừ, anh còn giải thích cái gì? Cả công ty đều nói anh đã sớm kết hôn, còn bởi vì chuyện của chúng ta, gia đình anh mới xảy ra mâu thuẫn, đều đã đi đến cục cảnh sát rồi. Nghĩ đến đây, Tử Mai thật đau lòng, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cô thật sự bị tai bay vạ gió. Bắt đầu từ ngày hôm qua, khi cô đến công ty thấy có đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt không mấy tốt đẹp, cô còn không hiểu tại sao lại như vậy. Vào đến văn phòng, hồ ly tinh họ Lý kia còn rõ ràng ngầm châm biếm cô là tiểu tam, thông đồng với đàn ông có vợ, phá hoại gia đình nhà người ta. Cô cảm thấy vô cùng oan uổng. Hiện tại cô chỉ có một người bạn trai, hơn nữa còn công khai. Tuy ở công ty cũng có người biết, nhưng tất cả mọi người đều chưa nói ra. Cô vẫn duy trì tình cảm này trong bí mật, cứ như vậy lại để cho người ta nói mình thành tiểu tam. Cô nghĩ sẽ không tin tưởng lời họ nói, nhưng mọi người nói rõ sự tình như giữa ban ngày ban mặt, cô không tin cũng không được. Cho nên cô không để ý ánh mắt của đồng nghiệp với mình, liền đi tìm Trương Dương hỏi cho rõ ràng. Nhưng sau khi nghe ngóng mới biết được, hai ngày nay Trương Dương đều không đi làm. Có người nói hắn vì chuyện quan hệ nam nữ lung tung nên bị bắt vào trại giam để giáo dục. Thời điểm nghe tin tức này, trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Chỉ sợ cảnh sát cho rằng cô là tiểu tam sẽ gọi cô đến hỏi chuyện, như vậy thì cô còn mặt mũi gì. Cũng may sau một ngày lo lắng hoảng hốt, rốt cục sớm nay đi làm, cô cũng nghe được Trương Dương đã đến. Cô không dám ở công ty tìm Trương Dương, chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc của hắn chờ, hy vọng có thể mau chóng hiểu được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Về phần những người khác trong phòng của Trương Dương, cô cũng không thể để ý. Hiện tại anh nói với em, anh là người chưa kết hôn đúng không? Hiện tại Từ Mai chỉ muốn biết điều này, những cái khác đều để sau. Trương Dương nhìn vẻ mặt Từ Mai, hắn biết lần này nếu giải thích không tốt nhất định sẽ bị cô bỏ, cho nên hắn cố gắng lấy cảm xúc làm cho mình nhìn như càng đáng thương, đồng thời ánh mắt cũng đỏ lên. Mai Mai, anh và em nói chuyện thẳng thắn với nhau được không? Em đừng tức giận, trước hết nghe anh nói tất cả. Nếu anh nói xong mà em còn không tha thứ cho anh thì anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Trương Dương khổ sở nhíu mày, biểu hiện bộ dáng đau lòng. Từ Mai chưa từng thấy Trương Dương như vậy, ở trước mặt nàng cho tới bây giờ hắn đều là sự tươi trẻ trong sáng, cô chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Thật là làm cho cô cảm thấy mình đang nghĩ oan cho hắn vậy. Nghĩ lại chuyện trước kia hai người ở cùng nhau, cô đúng là cảm thấy mình có chút không đúng. Được, anh nói đi, nếu anh thật sự định gạt em, nói cho anh biết, em, Tử Mai, không phải là người dễ trêu đùa đâu. Tử Mai nghiêm khắc nói. Anh biết, anh biết, anh rất yêu em, làm sao có thể lừa gạt em. Chỉ cần em nghe anh giải thích, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời hài lòng. Trương Dương mừng như điên, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lo lắng sẽ giải thích như thế nào để mình có lợi nhất. Hắn buông người Tử Mai ra, cầm lấy tay cô đi vào trong cánh rừng bên cạnh ký túc xá. Nơi này có ghế đá cũng kín đáo, hai người ở nơi này nói chuyện có vẻ hợp lý. Đi được vài bước, Trương Dương đã nghĩ ra được lý do từ chối. Hắn để Tử Mai ngồi trên ghế đá, chính mình ngồi xổm xuống cạnh cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net